99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 662. Hắn giống như làm không tốt lắm sự tình. Tiểu gia hỏa này, thế mà nhớ đến bây giờ sao? Tô Thiên Từ cảm giác ngực hơi lấp, dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa đi tới, đưa nàng kéo lên. Một đôi nguyên bản sáng bóng có thần mâu tử, tại lúc này đồng dạng có chút ảm đạm. Tô Thiên Từ không biết Lệ Giản Khiêm lại là loại phản ứng này. An ủi, ngươi vừa trở về, hắn khả năng chỉ là không quá quen thuộc, chậm rãi liền tốt. Lệ Tư Thừa bắt lấy tay nàng, một đôi mắt càng nhu, tiếng nói thấp nhu, cố gắng a. Lão gia tử ngồi ở trên ghế salon, nghe thấy Lệ Giản Khiêm lời này, cũng là cảm giác trong lòng không dễ chịu, càng nhiều là chột dạ. Những lời này là hắn đối với bọn nhỏ nói, vì để cho bọn nhỏ công lược Tô Thiên Từ tiếp nhận Lục Diệc Hàn. Hắn thường xuyên tại trước mặt bọn nhỏ giật dây, Lục thúc thúc về sau rất có thể chính là các ngươi ba ba. Các ngươi nhất định phải hảo hảo nghe Lục thúc thúc lời nói a. Thế là, khục, hắn giống như làm không tốt lắm sự tình. Lão gia tử làm bộ cái gì đều không biết mà quay đầu, cầm lấy điều khiển từ xa đến, mở ra tivi, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Lục tẩu mở cửa, là La Chiến. La Chiến vừa vào cửa, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa. Trừng mắt, La Chiến cơ hồ là chạy tới, trực tiếp tiến lên đến, cho hắn một cái to lớn ôm. Lệ Tư Thừa nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng. La Chiến hốc mắt ửng đỏ, dùng sức một chùy, giọng căm hận nói, tiểu tử ngươi mấy năm chạy đi chỗ nào chết. Lệ Tư Thừa phía sau vừa mới ăn mấy cây gậy, bị hắn như vậy một chùy, buồn bực xinh xinh mà đau. Hít một hơi, đem hắn đẩy ra, nói ra, làm đại sự, làm đại sự, ta đi, có cái đại sự gì, đi thôi, nhiều năm như vậy. Lệ Tư Thừa cũng không giải thích, ngăn lại hắn nắm đấm, hỏi, Âu Minh đâu, tên kia, ai? La Chiến trên mặt có qua thở dài, nhìn xem Lệ Tư Thừa thần sắc vẫn là cực kỳ phức tạp. Ngươi làm thế nào sống sót? Ta cho rằng, không chỉ là hắn, còn rất nhiều người, đều đã cho là hắn chết rồi. La Chiến vẫn cho là Tô Thiên Từ điên, thần kinh, không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Nhưng là bây giờ trông thấy Lệ Tư Thừa việc này sinh sinh người ở trước mặt hắn về sau, La Chiến mới giật mình tỉnh ngộ. Tô Thiên Từ nơi nào là điên? Nàng quả thực so với ai khác cũng biết tỉnh. Cái này không phải sao? Đem cái này vốn hẳn nên đã chết người, cho sống sờ sờ mà trông mong đã trở về. Lệ Tư Thừa nghe thấy cái này câu hỏi, cười khẽ, chờ Âu Minh tới cùng một chỗ nói đi. Ta có lỗi với hắn. Những năm gần đây Âu Minh tình hình gần đây, hắn mặc dù biết không được nhiều, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút nghe nói. Tại Dư Lý Lý sảy thai về sau, hắn xem như Âu Minh bạn tốt nhất, chuyện đương nhiên nên tại hắn bên cạnh trợ giúp hắn mới là. Ai biết sẽ xuất chuyện như vậy. Dựa vào tên kia bản tính, mặc dù hắn sẽ không nói, nhưng Lệ Tư Thừa biết rõ, Âu Minh khẳng định phi thường áy náy. La Chiến gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên đến cho Âu Minh gọi một cú điện thoại. Lần này, Âu Minh tiếp, uy, Âu Minh thanh âm truyền đến. Lệ Tư Thừa đem La Chiến trong tay điện thoại đoạt lấy, quát lên, Âu Minh. Bên kia lặng im một cái chớp mắt, ngay sau đó, liền truyền đến một tiếng đại đại, lạch cạch tiếng. Nghe, giống như là điện thoại rơi. La Chiến tĩnh, Lệ Tư Thừa cũng lặng yên một lần. Bên kia truyền đến binh lánh bang lang thanh âm. Sau nửa ngày, mới truyền đến Âu Minh thanh âm. Thanh âm hắn cố gắng chấn định, hỏi, La Chiến, là ta. Lệ Tư Thừa nói một tiếng, tiếng nói nhẹ nhàng, mang theo một chút rất khó phát giác ý cười. Âu Minh thật sự rõ ràng lại một lần nữa nghe thấy đạo thanh âm này. Hô hấp bỗng nhiên gấp rút, thử thăm dò, lão nhị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.